Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa o o, oa o o o, o o, bạch bạch bạch. Hứa Hiểu Vi đang ngủ say, bên ngoài không ngừng truyền đến trẻ con tiếng khóc, còn có đập cửa tiếng vang, nàng trốn vào trong ổ chăn. Bạch bạch bạch, ngủ ngủ, chụp đánh môn tiếng vang lại một tiếng sau một thanh âm vang lên. Hứa Hiểu Vi mặt âm trầm, trực tiếp ngồi dậy, xốc lên chăn đã đi xuống giường, sắc mặt xanh mét một phen mở cửa. Môn mới vừa mở ra, dán ở trên cửa một cái tròn vo thân mình đột nhiên đi phía trước đánh tới, ghé vào trên mặt đất, nàng tiếng khóc đột nhiên im bặt. Hứa Hiểu Vi cúi đầu nhìn cái này thịt đô đô em bé, nàng nâng lên nàng đầu nhỏ, khóe mắt còn treo vài giọt nước mắt, dừng lại tiếng khóc, bắt đầu thổi phấn nộn mồm mép. Phốc phốc phốc phốc. Nước miếng vẫn luôn ở ra bên ngoài lưu, mơ hồ có thể nhìn đến Hạ Lợi mọc ra hai viên tiểu răng sữa. Cái này hành động làm Hứa Hiểu Vi đột nhiên tiêu hỏa khí, tiếp tục cúi đầu nhìn nàng. Phốc phốc phốc phốc phốc, em bé nước miếng tiếp tục đi xuống lưu, quỳ rạp trên mặt đất, duỗi tay vỗ mặt đất. Ai ra, một bên Nguyệt Tẩu lập tức chạy tới, đem em bé bế lên tới, xin lỗi lại hoảng loạn nhìn Hứa Hiểu Vi. Thật sự ngượng ngùng thái thái. Tiểu tiểu thư nhất định phải đi lên nháo. Bị Nguyệt Tẩu ôm vào trong ngực em bé xoắn thân mình, lại bắt đầu lôi kéo tiếng nói khóc. Oa ô ô ô, oa ô ô ô, mụ mụ. Bên cạnh một đạo non nớt lại mang theo hỏa khí thanh âm truyền đến. Hứa Hiểu Vi vọng qua đi, một cái khác A Di trong tay ôm một cái tiểu nam sinh, hắn lớn lên phấn điêu ngọc trác, sắc mặt hồng nhuận trắng nõn, trên người ăn mặc đáng yêu liền thề thời trang trẻ em. Một đôi tròn xoe đại manh mắt chính nhìn nàng, cả giận nói. Ngươi lại gạt ta, nơi này không có ba ba, chúng ta không cần trốn tránh ba ba. Không biết vì cái gì, Hứa Hiểu Vi bị hắn nói được chột dạ. Mụ mụ gạt người, tiểu nam hài ở A-di trong lòng ngực đùa giỡn, A-di bất đắc dĩ đem hắn buông xuống. Hắn siết chặt tiểu nắm tay chạy đến Hứa Hiểu Vi trước mặt, thở phì phì nói. Ta muốn ba ba, mụ mụ lại ở cáu kỉnh. Ta mới không có cáu kỉnh, ngươi muốn ba ba, mụ mụ liền không cần ngươi. Hứa Hiểu Vi buột miệng thốt ra, nơi này không có ba ba. Tiểu nam hài tức khắc đỏ hốc mắt, khóc lóc hướng bên kia phòng chạy. Bang, một chút liền đóng cửa, thấy ca ca chạy, ở Nguyệt Tẩu trong lòng ngực tiểu nữ hài. Hoa, một tiếng lại khóc thành tiếng, nhất định phải xuống dưới, lôi kéo tiếng nói không ngừng khóc lóc. Hứa Hiểu Vi bực bội che lại lỗ tai. Hướng Lý Tẩu xua xua tay. Đem nàng mang đi, hảo xảo a, Nguyệt Tẩu vội vàng đem em bé ôm đi. Nhưng đối phương vẫn luôn nháo, không ngừng hướng ca ca phương hướng khuynh thân mình. Nguyệt Tẩu chỉ đương không thấy được, tăng lớn ôm nàng sức lực, đem nàng ôm xuống lầu. Một cái khác dục nhi tẩu đi đến Hứa Hiểu Vi trước mặt, đối nàng nói. Thái thái, Hà tiểu thư tới. Hứa Hiểu Vi nhìn cái kia nhắm chặt cửa phòng. Trong đầu đều là cái kia thờ phì phì tiểu nam hài, không để ý đến dục nhi tẩu nói Hà tiểu thư là ai. Thẳng đến Hà Thi Ngữ xuất hiện ở nàng trước cửa, nàng mới đem này hết thảy sâu chuỗi ở bên nhau. Hứa Hiểu Vi chỉ cảm thấy hoang đường, nàng sinh hoạt thế giới cơ nhiên là một quyền tiểu thuyết, mà nàng là trong tiểu thuyết nữ chủ, mấu chốt là, cái này tác giả ngay từ đầu đem nàng tính cách thiết chí thành làm tinh hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là làm tinh, kia khẳng định là da bạch mạo mỹ, kiều tiếu nhỏ yếu, hơn nữa một bộ hờn dỗi ngọt mềm tiếng nói, thâm đến nam chủ thích. Đầu tiên làm tinh Hứa Hiểu Vi nhân duyên thật tốt, làm bình thường gia đình xuất thân, mười ngón không dính dương xuân thủy nữ hài, ở nam chủ lâm dịch phụ thân thân hoạn bệnh nặng là lúc, nàng vừa lúc xuất hiện, lại hoài nam chủ hài tử. Vì thế trực tiếp vượt qua mấy cái giai tầng, gả vào hào môn. Đệ nhất thai sinh hạ hài tử, Lâm phủ cực kỳ coi trọng, ở Lâm Trung trước cũng đã cho không ít tài sản, đồng thời cũng cho Hứa Hiểu Vi một ít tài sản. Lâm phủ qua đời sau, Lâm mẫu tuy không quen nhìn Hứa Hiểu Vi, nhưng Lâm mẫu ở năm thứ hai cũng sinh bệnh, ở Lâm mẫu trị bệnh bằng hóa chất trong lúc, Hứa Hiểu Vi lại mang thai, đuổi ở Lâm mẫu qua đời trước, sinh hạ một cái nữ hài, lại lần nữa đạt được Lâm mẫu hảo an bài. Lâm mẫu ở trước khi chết cũng cho Hứa Hiểu Vi không ít tiền. Lâm Dịch tiếp nhận Lâm gia khi khó khăn thật mạnh, lại nhân cha mẹ lần lượt qua đời, bi thống rất nhiều nhìn Hứa Hiểu Vi sinh hạ hai đứa nhỏ, chỉ có thể nói đúng Hứa Hiểu Vi thật là sủng ái, có thêm, muốn hào hào bảo hộ cái này ra, nỗ lực kiếm tiền nuôi sống bọn họ ba người. Mà hết thảy đến tới quá dễ dàng, Hứa Hiểu Vi đã phiêu. Nàng quá thượng phu nhân sinh hoạt, hai lần sinh sản, chủ Quý Nhất ở cữ trung tâm, thỉnh Quý Nhất dinh dưỡng sư, dùng Quý Nhất đồ trang điểm, xính Quý Nhất tư giáo. Này dẫn tới Hứa Hiểu Vi đã quên chính mình là một người bình thường gia nữ hài tử, Lâm Dịch lại quá theo nàng, suốt ngày liền biết tăng ca. Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu lần lượt qua đời, Lâm gia chịu bị thương nặng, Lâm Dịch toàn thân tâm đầu nhập công tác, không có lời ngon tiếng ngọt, không có lãng mạn, làm Hứa Hiểu Vi cảm thấy hắn không thú vị lại khô khan. Cùng người như vậy ở bên nhau, nhân sinh không có ý tứ. Lúc này đây, nàng chính là mang theo hai đứa nhỏ dọn ra tới, muốn cùng Lâm Dịch ly hôn. Từ hai đứa nhỏ sinh ra, vẫn luôn là ba cái dục nhi tẩu ở chiếu cố, Hứa Hiểu Vi nơi nào hiểu được chiếu cố hài tử. Tranh đoạt hài tử, lấy tình thương của mẹ vì uy hiếp, bất quá là nhiều muốn nuôi nấng phí. Nàng mở miệng nuôi nấng phí là 100 vạn nhất tháng. Một cái hài tử 50 vạn, hơn nữa đem bọn họ hiện tại trụ này bộ biệt thự cho nàng, ly hôn trước, còn muốn lại phá lệ cho nàng một bút tổn thất phí. Lâm Dịch đương nhiên không chịu ly hôn, hiện tại hắn không có thân nhân, chỉ có nàng cùng hài tử, mọi cách lui bước, Hứa Hiểu Vi lại cảm thấy chính mình đoạt tay thật sự, tưởng một người tiêu dao tự tại. Chính là muốn ly, lăn lộn đến cuối cùng đều phải tuyệt thực, rốt cuộc ly. Gần nhất có phải hay không khó đi vào giấc ngủ a? Hà Thi Ngữ thanh âm truyền đến, nàng mang theo một cái trợ thủ, đang ở mỹ dung mép giường bận việc, nhìn Hứa Hiểu Vi mặt cười hỏi. Ân, Hứa Hiểu Vi nhắm mắt, lười biếng hồi, một hồi nhiều cho ngươi làm một chút bảo dưỡng, nhằm vào loại này vấn đề, chúng ta cũng có tư nhân định chế mỹ dung sản phẩm, một hồi ta lại cho ngươi nói. Hà Thi Ngữ ngồi ở mỹ dung bên giường biên, cười lại nói. Bên ngoài quá phơi, vẫn là ở nhà làm mỹ dung tương đối thoải mái, gần nhất ta cũng rất bận, một có rảnh liền tới cho ngươi làm. Hứa Thái Thái, ngài mặt bảo dưỡng đến là thật tốt. So 18 tuổi nữ hài tử còn nồn. Trợ thủ ở bên cạnh cuồng khen, ta vốn dĩ liền không nhiều ít tuổi, 18 tuổi không phải trước 2 năm sự tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi không trợn mắt, nói được tự tin, là, trợ thủ ngượng ngùng cười, nàng xoay người đi một bên làm chuẩn bị khi, nhịn không được dưới đáy lòng chửi thầm, nếu không phải Hứa Hiểu Vi là cái coi tiền như rác, nàng mới không muốn khen tặng. Muốn nàng nói, Hứa Hiểu Vi này mệnh là thật tốt, lão công kiếm tiền, tuổi còn trẻ sinh hài tử, hướng bọn họ cái này tiểu đía. Em mờ đều mấy chục vạn tạp, tuy nói đối phương đã qua 18 tuổi tuổi tác, nhưng nếu đi ra ngoài nói năm nay mới 18 tuổi, cũng có bao lớn người tin tưởng. Chiếu như vậy bảo dưỡng đi xuống, liền tính lại quá 10 năm, người vẫn là 18. Hà Thi Ngữ cười nói, ta chưa thấy qua ai làn da so ngươi hảo. Nộn đến độ có thể véo ra thủy tới. Hôm nay cho ta làm cơ sở hộ lý là được. Hứa Hiểu Vi cảm thấy trên mặt khô ráo, không hộ lý một chút không thoải mái. Nghe vậy, Hà Thi Ngữ hơi lăng, cái gì đều không làm sao? Hứa Hiểu Vi lời nói nhàn nhạt, đúng vậy, chính là cơ sở hộ lý. Lần trước hướng tạp ngươi không phải nói miễn phí tới cửa 10 lần sao? Hôm nay liền làm cơ sở hộ lý, cái gì đều không cần. Ở một bên trợ thủ cũng mông vòng, gấp đến độ không được. Cơ hội này chính là nàng thật vất vả mới được đến. Hứa Hiểu Vi mỗi lần đều sẽ làm tốt nhiều hạng mục, trích phần trăm cao. Nếu chỉ là làm một cái cơ sở hộ lý, vẫn là miễn phí tới cửa, căn bản không có lời, còn không bằng ở trong tiệm đánh hụt điều. Thấy Hà Thi Ngữ chậm chạp không động tĩnh, Hứa Hiểu Vi mở mắt ra, nhìn về phía nàng, có chút nghi hoặc. Làm sao vậy, cơ sở hộ lý không thể làm, nhất định phải khác tiêu phí sao? Không phải, đương nhiên làm. Hà Thi Ngữ nhễ ý cười, lập tức bận việc lên. Hứa Hiểu Vi lại lần nữa nhắm mắt lại. Hà Thi Ngữ là Hứa Hiểu Vi phía trước ở đại bệnh viện thẩm mỹ mỹ dung cố vấn, sau lại chính mình ra tới khai tiểu điếm, đem Hứa Hiểu Vi hống thật sự vui vẻ, tiểu điếm nghiệp vụ đầu to đều là dựa vào nàng chống đỡ. Hứa Hiểu Vi tìm đường chết không thể thiếu một nửa là Hà Thi Ngữ quan hệ, đối phương vẫn luôn khen nàng mỹ. Hứa Hiểu Vi hơi cùng Lâm Dịch có điểm không hài lòng, nàng liền nói Lâm Dịch không xứng với Hứa Hiểu Vi. Sau lại, càng là ở Hứa Hiểu Vi chia tay sau, cấp cấp Hứa Hiểu Vi giới thiệu nàng đương huấn luyện viên bạn trai cũ, dù sao chính là đại hình cầu huyết hiện trường. Tiểu thuyết đến cuối cùng, tác giả chính mình đều không thể đem cái này tìm đường chết nữ chủ bè trở về, sắp bị người đọc mắng tự bế, chỉ có thể đem Hứa Hiểu Vi cái này đang ở phúc trung không biết phúc, nhất định phải cùng nam chủ ly hôn, mặc kệ hài tử chết sống chỉ đòi lấy nuôi nấng phí, ly hôn sau đi phao hộp đêm, phao tập thể hình huấn luyện viên nữ chủ viết đã chết. Mỹ Kỳ danh rằng, có báo ứng, Hà Thi Ngữ nhận đối hai đứa nhỏ không tồi, lại đối nam chủ có ý tứ, đang ở tích cực tường trở thành hài tử mẹ kế. Cuối cùng rốt cuộc có hay không trở thành, tiểu thuyết không viết. Tác giả lạn đuôi, bởi vì người đọc mắng đến so mở đầu còn thảm, thật sự vô pháp lại viết xuống đi, liền như vậy lạn đuôi. Chẳng sợ Hứa Hiểu Vi cái này tìm đường chết nữ chủ đã chết, người đọc một chút sảng cảm đều không có. Hứa Hiểu Vi nhìn này bộ chưa kết thúc tiểu thuyết, đều cảm thấy chính mình thật sự mỗi một bước đều ở tìm đường chết. Vì cái gì muốn tìm đường chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có tiền có nhan, lão công kiếm tiền, một nhi một nữ, tuy rằng náo loạn điểm, nhưng là nhan giá trị tại tuyến, nhật tử quá đến quá hảo, người khác vọng trần không kịp đồ vật, nàng xúc tua nhưng đến. Cũng chính là như vậy, sinh hoạt quá nhàn, bình đạm như nước không có ký. Si ết thích. Mỗi ngày ở thẩm mỹ viện chính là liêu trong nhà dài ngắn, Hà Thi Ngữ theo nàng thật đúng là đem đối phương đương khuê mật. Hà Thi Ngữ giúp Hứa Hiểu Vi mát xa huyệt thái dương, khơi mào đề tài. Lâm tiên sinh đi công tác mau trở lại đi, ly hôn sự tình, nói thỏa sao, muốn nàng nói, Hứa Hiểu Vi chính là đầu óc nước vào, cũng không biết nào đời đã tu luyện phúc khí, gả cho như vậy cái lão công còn không quý trọng, ăn no chống mỗi ngày nháo. Yêu cầu nói sao, ta nói cái gì liền cái gì, Hứa Hiểu Vi lời nói ngạo mạn, ta mới không thông chi hắn ái đi đâu liền đi đâu. Hà Thi Ngữ cười gượng, phu thê gian sao, vẫn là muốn câu thông, Hứa Hiểu Vi, không muốn cùng hắn nói chuyện, cả ngày hạng mục, tiền. Vừa mới ta tiến vào thời điểm, nghe được thần cùng hi hi đều khóc. Hà Thi Ngữ nói chuyện thời điểm, tươi cười đều có điểm cương. Các nàng liều sống liều chết kiếm tiền, Hứa Hiểu Vi căn bản không đem tiền đưa một chuyện. Hơn nữa, Hứa Hiểu Vi mang thai sinh con thật sự chiếm cứ hảo thời cơ. Này hai đứa nhỏ thật là đem hai người ưu điểm đều kế thừa, lớn lên đẹp. Bọn họ muốn ba, Hứa Hiểu Vi nói, Hà Thi Ngữ cùng Hứa Hiểu Vi tiếp tục đông xả tây xả, theo sau nói. Ta xem ngươi ở nhà nhàm chán thấu, hôm nào chúng ta đi hộp đêm chơi, mang lên ngươi đã khỏe. Muốn đi sao? Hảo a, Hứa Hiểu Vi mở mắt ra, ta còn chưa có đi quá đông, đừng nhìn nàng làm, nàng vòng thanh bạch, rất là ngoan ngoãn, cùng Lâm Dịch ở bên nhau khi, luyến ái cũng chưa nói qua. Lần sau cùng đi, Hà Thi Ngữ thế nàng làm tốt hộ gia, đang ở rửa mặt thời điểm cố ý vô tình nói. Gần nhất chúng ta cửa hàng đang ở làm cửa hàng khánh, nạp phí thực có lời. Nàng vẫn là giới thiệu các loại giá cả. Nói được cũng thực tùy ý, dù sao Hứa Hiểu Vi mỗi lần đều sẽ xung cái 10 vạn 8 vạn. Nhưng không nghĩ tới lúc này đây, Hứa Hiểu Vi nói thẳng. Này cùng lần trước cái kia hoạt động có cái gì khác nhau? Lần trước còn đưa giá trị cái gì 1 vạn 8 phần ăn, lần này trực tiếp phản tiền, hơn nữa mới trả về 1 vạn nhị, giá trị đều không đạt được. Hà Thi Ngữ ngơ ngẩn, bị Hứa Hiểu Vi nhìn chằm, nhất thời mất tự nhiên lên. Cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên ở tính sổ, sắc mặt có chút xấu hổ. Lần này cũng thực có lời, mỗi lần ngươi làm những cái đó hoạt động chính là quải cong, ta trong thẻ đều có mấy chục vạn, trước đêm này đó dùng xong đi. Hứa Hiểu Vi nói xong lấy quá một bên gương, nhìn chính mình mặt. Không phải còn thừa 9 lần thượng, môn phục vụ sao, liền trước đêm này 9 lần dùng xong, phòng chừng sang năm này đó tiền đều dùng không xong, ta còn sung cái gì tiền. Cũng là, Hà Thi Ngữ căng ra đầu giả cười, Hứa Hiểu Vi hạ mị xung giường, hướng ra ngoài đi. Nhà của chúng ta hai tên nhóc tì nhưng xảo, nháo đến ta đều ra không được môn, đại thái dương, ta cũng không nghĩ đi ra ngoài. Hà Thi Ngữ nhìn Hứa Hiểu Vi kia thon thả kiều tiếu thân ảnh, đáy mắt lộ ra một tia nghẹn khuất khác thường, đảo mắt nhìn đến trợ lý không vui đứng ở một bên, thu liễm thần sắc nói. Thu thập đồ vật, chuẩn bị trở về. Trợ lý không tình nguyện, dây dưa dây cà, quảng cáo, cách chương.